Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Chương 736 không thể chiếu ra hình người cổ kính. 4. Sao sao sao sao sao sao sao đấu lạp nam nhân ngón tay nhỏ bé hắc. Thoạt nhìn lại giống ưng chảo giống nhau lược hiện uốn lượn hữu lực. Hắn từ trên người kia chỉ phá vải bạt túi lấy ra một mặt trường bím cổ gương đồng. Đấu lạp che lấp, Dương Tử Mi nhìn không thấy hắn biểu tình. Nhưng là, từ hắn kia lấy gương run nhẹ nhẹ tay có thể thấy được. Hắn giống như thực sợ hãi này mặt gương dường như. Dương Tử Mi cũng không có lập tức đem gương tiếp ở trong tay mặt. Mà là khai thiên nhãn quan khán. Này trên gương mặt đích xác có rất nồng đậm đồ cổ vật khí. Bất quá cái này vật khí rất kỳ quái, cư nhiên chỉnh trùng trùng điệp điệp, thập phần hỗn loạn nhan sắc, làm nàng phân không rõ kia rốt cuộc là cát vật vẫn là hung vật. Ta có thể hay không nhìn xem? Là anh kính phía trước chỉ là nghe nói này mặt gương kỳ quái chỗ, lại không có chân chính thấy quá. Hiện tại đồ vật liền bãi ở chính mình trước mặt, hắn nơi nào có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Ân, ngươi trước xem đi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Loại này gương hẳn là cùng tụ hồn kính giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít có chút quỷ dị. Chính mình là hai đời làm người quái thai, không biết hay không thích hợp trực tiếp duỗi tay lấy kia gương. Bất quá, nàng từ gương bốn phía tinh tế đồng điêu có thể thấy được. Như vô tình ngoại, này thật là một kiện tần triều thời kỳ đồ vật. Tiếp theo hơi ám đèn pin ánh đèn, là anh kính thật cẩn thận mà cầm lấy cổ kính, chiếu lên. Dương Tử Mi đứng ở gương sở không thể chiếu đến địa phương nhìn trong gương cảnh tượng. Trong gương thật là không thể tìm ra người thân thể, lại rõ ràng mà chiếu ra là anh kính hồn phách, thật là chiếu không thấy người nha. Hảo kỳ quái, này cái bàn đều có thể chiếu thấy đâu. Là anh kính thấp giọng chề môi reo lên. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. Là anh kính lại không giống Lam Nha Nha như vậy có âm dương nhãn, là không có khả năng có thể thấy người hồn phách. Là anh kính thấy nàng đứng ở bên cạnh người, cũng liền đem gương xê dịch chiếu Dương Tử Mi, sau đó kỳ quái kêu lên: quá kỳ quái, Tử Mi, ta có thể thấy ngươi ở trong gương mặt. Dương Tử Mi tâm căng thẳng nhìn qua đi, quả nhiên trong gương rõ ràng mà chiếu ra nàng hiện tại bộ dáng. Bất quá, cũng rõ ràng mà biểu hiện ra cái kia Nhiên Lam Nha Nha sợ hãi. Chính mình đời trước bị đánh chết sở hiện ra máu chảy đầm đìa hồn phách bộ dáng. Bất quá, xem là anh kính kia cũng không kinh hoàng bộ dáng. Hắn hẳn là nhìn không thấy kia máu chảy đầm đìa hồn phách. Ta chiếu chiếu Sadako Semonser, là anh kính tò mò mà đem gương chuyển hướng về phía Sadako. Gì, Sadako như thế nào cũng có thể chiếu thấy. Là anh kính nghi hoặc reo lên. Đây là có chuyện gì? Hắn đem gương đối với kia đấu lạp nam nhân, trong gương cũng không có hình người. Hắn lại chiếu chiếu chính mình, vẫn là nhìn không thấy hình người. Tử Mi. Hắn đảo chịu một hơi, có thể chiếu gặp ngươi cùng Sadako, vì cái gì liền chiếu không tới ta cùng hắn, chẳng lẽ chúng ta là quỷ sao? Dương Tử Mi âm thầm cười khổ, không phải bọn họ là quỷ, là chính mình cùng Sadako có vấn đề. Vừa rồi là anh kính đem gương đối với Sadako thời điểm, nàng mơ hồ thấy bên trong bảy biện ra một cái cùng chính mình có điểm giống hồn phách. Hẳn là cùng Lam Nha Nha sở xem không sai biệt lắm mà Nisa Đa Cô thân mình bản thân chính là hoạt tử. Nhân, cùng đồ vật không sai biệt lắm, gương có thể chiếu ra nàng. một chút đều không kỳ quái. Vấn đề là chính mình thân thể này, chính là sống sờ sờ nha. Như thế nào cũng có thể chiếu thấy. Nàng đem gương từ La Anh kính trong tay cầm lại đây. Tay chạm đến kính bính. Cái loại này cùng tiểu thiết tháp tiểu trung đồng dạng kỳ quái cảm giác xuất hiện. Hay là chúng nó là cùng loại hình đồ vật. Nàng cầm lại lần nữa chiếu chiếu chính mình. Vẫn như cũ là rõ ràng có thể thấy được chính mình hình người cùng đời trước hồn phách. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.